Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Ta giết chân nhân như giết gà. Lâm Thiên thần niệm trong nháy mắt liền khóa chặt một cái chân nhân. Một giây sau, hắn liền đem vạn tinh cho văng ra ngoài, đánh xuyên hư không, thẳng đuổi theo. Lâm Thiên chính mình thì là xuất ra Thiên Thần kiếm, truy hướng về phía một vị khác chân nhân. Oanh, không có có ngoài ý muốn. Tại hồi phục lại vạn tinh trước mặt, vị kia chân nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chẳng qua là đảo mắt, liền tại trong hư không bị oanh giết, bạo thành xương máu. Đúng lúc này, Lâm Thiên cũng đuổi tới một vị khác chân nhân. Này người chỉ vào xem lấy đào bảo, cũng không có phát hiện. Lâm Thiên không có mang theo vạn tinh tới, đợi cho hắn phát hiện thời điểm đã muộn. Kiếm quang chém qua, chân nhân bảo khí lực lượng tại Lâm Thiên trên tay bảo phát ra 7-8 phần uy thế. Này táng thiên một kiếm, mặc dù không có khả năng so đến được hắn toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng đem trước mắt vị này thủ hoàng cước loạn vừa đi vừa về phòng chân nhân chém giết, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Phốp, một kiếm này xẹt qua, tùy theo hét thảm một tiếng, huyết quang tại trong hư không bỗng nhiên tóe lên. Ngay sau đó, Lâm Thiên lại là một kiếm chém đi, âm thanh kia lập tức hơi ngừng, hư không lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn, thu kiếm xoay người rời đi. Một giây sau, liền về tới Tần Hoàng cung vùng trời. Nhìn thấy Lâm Thiên nhanh như vậy trở về, tất cả mọi người là giật mình. Bọn hắn mặc dù đều bị giam cầm ở nơi này, vô phương động đậy, càng không có cách nào quan chiến. Không biết nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả của trận chiến này bọn hắn lại là phi thường rõ ràng. Không cần nghĩ, đều biết, khẳng định là Lâm Thiên thắng. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy trở về. Chẳng qua là nhưng mọi người không có nghĩ tới là đối mặt mấy vị chân nhân, hắn thế mà sẽ đoạt được nhanh như vậy. Không để ý đến mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ, Lâm Thiên triệu hồi vạn tinh, sau đó từng bước một hướng phía trên bầu trời hai vị kia chân nhân đi đến. Các ngươi không phải hết sức tự tin, hết sức phách lối sao? Hiện tại lại đang sợ cái gì đâu? Nhìn xem hai người cái kia hoảng hốt ánh mắt, Lâm Thiên trên mặt nhịn không được lóe lên một tia trào phúng. Chẳng qua là đối mặt vấn đề của hắn, hai người giờ phút này căn bản là không có cách trả lời, thậm chí là muốn cầu tha đều làm không được. Trong mắt đều là kinh hoàng cùng cầu khẩn, tựa hồ mong muốn Lâm Thiên tha bọn họ một lần. Chỉ tiếc đối với một cái nghĩ muốn giết mình người, Lâm Thiên có thể chưa từng có hạ thủ lưu tình thuyết pháp. Kiếp sau nhớ kỹ, chân nhân cũng không là vô địch. Lâm Thiên chậm rãi giơ tay lên lên lớn như vậy đan lô, sau đó hướng hai đầu người lên đập xuống. Ta muốn giết các ngươi, giống như đồ gà làm thịt chó đơn giản. Tùy theo thanh âm hạ xuống, đan lô càng ngày càng gần, tại cái kia hai cái chân nhân trong con mắt phóng to. Sau đó, phanh, một tiếng, tại bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kết thúc hai người sinh mệnh, đứng im bia đá hiệu quả, cũng tại thời khắc này, lặng yên tán đi. Ở đây tất cả mọi người đều khôi phục năng lực hành động, chẳng qua là không ai phát ra âm thanh. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, nhìn lên bầu trời bên trong đoàn kia xương máu. Tất cả mọi người trong đầu đều đang vang vọng lấy Lâm Thiên lúc trước câu nói kia. Chân nhân cũng không là vô địch. Hắn nếu muốn giết, giống như đồ gà làm thịt chó. Câu nói này, nếu là thả trước kia, tất cả mọi người sẽ chỉ chế giễu Lâm Thiên không biết trời cao đất rộng. Nho nhỏ dị tượng cảnh cường giả cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nhưng hôm nay lại là không ai dám đi phản bác, bởi vì từng cái chân nhân ngã xuống, xác nhận hắn thật không có nói sai. Mặc kệ Lâm Thiên dùng biện pháp gì, ít nhất hiện tại niết bàn cảnh chân nhân thật đúng là không làm gì được hắn. Kẻ này chỉ sợ có đại đế tư thái. Tốt nửa ngày, Tần Hoàng cuối cùng nhịn không được mở miệng, nhìn trên bầu trời cái kia đạo bạch áo thân ảnh, trên mặt đều là cảm khái. Liền liền hắn đều tại Lâm Thiên trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Phải biết Lâm Thiên này còn mới chỉ là dị tượng cảnh a, nếu như chờ hắn đột phá đến thoát phàm cảnh, thậm chí là thần thai cảnh, nên mạnh bao nhiêu. Đến lúc đó dù cho không tá trợ ngoại lực, chỉ sợ giết chân nhân trong mắt hắn cũng như giết gà đơn giản như vậy. Ngay tại tất cả mọi người cũng còn đắm chìm trong Lâm Thiên trong cường đại lúc, Lâm Thiên mở miệng lần nữa nói chuyện. Hắn đứng ở thiên ở giữa, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: ta biết ở đây rất nhiều người đều nhận ra trên tay của ta chiếc lò luyện đan này. Không sai, nó liền là vạn tinh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sôi trào lên. Bọn hắn đoán được về đoán được, có thể làm Lâm Thiên chính miệng chứng thực thời điểm lại không đồng dạng. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người nghị luận, nhìn Lâm Thiên trong tay đan lô. Có người tò mò, có người kinh ngạc tán thán, còn có người tham lam. Không để ý đến mọi người rối loạn, Lâm Thiên tiếp tục nói: ta cũng biết theo giờ khắc này bắt đầu sẽ có rất nhiều người để mắt tới ta, để mắt tới trên tay của ta vạn tinh cùng với cái kia một khối thần bia. Nói đến đây, Lâm Thiên khí thế đột nhiên trở nên sắc bén dâng lên, ánh mắt của hắn quét qua bất kỳ người nào đều cúi đầu không dám tới đối mặt. Tại đây bên trong, ta chỉ nói một câu, cũng chỉ nói một lần, mời các ngươi nhớ kỹ. Cái kia chính là: nghĩ muốn cái gì có khả năng tới tìm ta cầm, nhưng phàm cầm bằng hữu của ta hoặc là người ta quen biết tới uy hiếp ta, ta không quản các ngươi có bối cảnh gì, liền coi như các ngươi xuất từ trời xanh, ta cũng định trảm không tha. Lâm Thiên mỗi chữ mỗi câu âm vang hùng hồn nói, thanh âm truyền khắp xung quanh trăm dặm. Vạn tinh cũng tại thời khắc này bộc phát ra uy thế kinh khủng. Đây là tại cảnh cáo, tại khuyên bảo tất cả mọi người. Trong lòng động ý biến thái người, làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Thiên thu lại khí thế, quay người về tới Tần trước hoàng cung. Trong khoảng thời gian này liền quấy rầy Tần Hoàng. Hai ngày nữa còn phiền phức Tần Hoàng đưa ta đi một chuyến trời xanh cổ quốc. Lâm Thiên lạnh nhạt cười nói, rất là khách khí. Cái này khiến hiểu biết hắn thực lực Tần Hoàng có chút thụ sủng nhược kinh. Không phiền phức, không phiền phức, Tần Hoàng liên tục khoát tay. Chẳng qua là sau đó có chút nghi ngờ hỏi, chẳng qua là không biết Lâm Tiểu Hữu, ngươi đi trời xanh cổ quốc làm gì? Đây chính là thạch nhân tộc mạnh nhất cương quốc, ngươi bây giờ có vạn tinh ở trên người, tới đó chỉ sợ lại. Nói đến đây, Tần Hoàng ngừng lại, nhưng hắn tin tưởng Lâm Thiên hiểu rõ hắn ý tứ. Lâm Thiên cũng không có gạt hắn, nói thẳng: ta muốn đi thượng thương cổ khoáng. Đi thượng thương cổ khoáng? Tần Hoàng con ngươi hơi co lại, vẻ mặt giật mình. Đối với thiên thạch giới người mà nói, chỉ sợ không có người nào không biết địa phương này. Cửu thiên thập địa cấm địa một trong, trong truyền thuyết thạch nhân tộc tổ địa, giữa thiên địa thứ một cái thạch nhân hỗn độn thạch đế bắt đầu từ này bên trong đi ra. Đây chính là một vị hàng thật giá thật thiên đế, nghe nói có được hỗn độn thể, là thiên thạch giới trong lịch sử mạnh nhất một người. Lâm Tiểu Hữu, đó cũng không phải là một chỗ tốt, khắp nơi tràn ngập hung hiểm, ngươi đến đó làm gì? Tần Hoàng nhịn không được tò mò, theo bản năng hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, Không có nói, không phải nói không thể, mà là bọn hắn vẫn chưa tới cảnh giới kia. Có một số việc, biết, đối bọn hắn cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Cho nên, Lâm Thiên cũng không có giải thích ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.